Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 576, 576, kinh diễm bốn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực gì? Liễu Minh cần hỏi. Lưu Vân Bạch cười nói. Thì cực xem các nàng ai thắng. Người thua phải mời người thắng một bữa ở Túy Vọng Cư. Túy Vọng Cư là đại tửu lâu số một kinh thành. Một bữa ăn ở đó bằng nửa năm sinh hoạt của bá tánh bình thường. Cho dù là hoàng tử như bọn họ cũng rất ít tới Túy Vọng Cư. Đương nhiên giá cao là một chuyện. Quan trọng nhất chính là sợ bị kẻ có tâm nắm được sơ hở. Lưu Vân Bạch nói xong. Triệu Kỳ dẫn đầu phụ họa. Được, cứ đặt cược thế đi. Triệu Kỳ nói. Ta đây cực Liễu tiểu thư thắng. Ta đương nhiên cũng cực Tràn Anh. Liễu Minh cần nói. Lưu Vân Bạch cười cười. Nếu hai người đều cực Liễu tiểu thư, ta đây sẽ cực Cửu tiểu thư Thịnh gia. Nói tới đây, hắn nhìn Triệu Húc, A Húc, để cảm thấy ai sẽ thắng. Hoa viên bên cạnh, Vân Trần tiếp tục ném thẻ vào bình rượu. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Ba mũi tên liên tiếp đều trúng. Tính cả ba mũi tên lúc trước, Vân Trần đã ném trúng 6 mũi tên. Mãi đến mũi tên thứ 9 được ném vào bình rượu. Hiện trường đã lạnh ngắt như tờ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Vân Trần. Không dám tin đây là lần đầu nàng chơi trò này. Nhưng ở đây nhiều người nhìn như vậy. Thành tích ném trúng 9 mũi tên không phải giả bộ. Lợi hại quá. Ném trúng 9 mũi tên. Đã đuổi kịp đường tỷ của muội rồi. Trong đám người, Liễu Hoán Hoán trợn mắt há hốc mồm nói. Sau đó nhìn Thịnh Lang Hoàn bên cạnh. Lang Hoàn tỷ tỷ, cửu muội nhà tỷ thật sự lần đầu chơi ném thẻ vào bình rượu sao? Sắc mặt Thịnh Lang Hoàn cũng thay đổi. Trước đây muội muội không sống cùng chúng ta, cho nên ta cũng không rõ lắm. Thịnh Lang Hoàn đè nén kinh ngạc trong lòng. Muội ấy nói là lần đầu, thì chính là lần đầu. Có lẽ do bản thân muội ấy có thiên phú. Thịnh Vân Chân tới kinh thành 3 ngày. Trong mấy ngày sống chung, nàng ấy đều không khoa trương. Cá tính cũng trầm lắng, không thích phiền phức. Lúc ấy, Thịnh Lang Hoàn còn không rõ vì sao phụ thân mình lại đột nhiên phái một cửu muội như vậy tới. Còn tưởng phụ thân sợ nàng sau này tiến cung bị người ta hạ độc, cho nên phái một muội muội biết y thuật tới. Thứ nhất, có thể giúp đỡ nàng chút ít. Thứ hai, cũng có thể để Thịnh Vân Chân đi theo nhìn việc đời. Sau đó tìm một nhà tốt gả đi. Khi đó, nàng không quá để tâm sự xuất hiện đột ngột của muội muội này. Nhưng hôm nay xem ra, cửu muội này lại là người thâm tàng bất lộ. Vừa rồi tuy là Vương tiểu thư của lại bộ thượng thư phủ chủ động khiêu khích nàng. Nhưng nếu Vân Chân không để ý nàng ta, không muốn chọc vào phiền toái, sẽ cự tuyệt đề nghị của Vương tiểu thư. Nhưng nàng lại lựa chọn chấp nhận, mặc kệ Vương tiểu thư trào phúng thế nào. Trong âm thầm lặng lẽ dần khiến nàng ta chủ động rơi vào cái hố mình đào. Mà kết quả, mọi người đều cảm thấy Vương tiểu thư đáng đời, tự làm tự chịu. Ngược lại, nàng thật sự vô tội. Thoát khỏi chỉ trích một cách sạch sẽ. Dùng bốn lạng đẩy ngàn cân như thế vả mặt Vương tiểu thư. Nếu không phải Thịnh Lang Hoàn tâm tư kín đáo, thời điểm ở quận thủ phủ Lẫm Châu tranh đấu hậu trạch gay gắt không ngừng, chuyện trải qua nhiều hơn người khác, chỉ sợ bản thân cũng không nhìn thấu. Cửu muội này đúng là sâu không lường được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thịnh Lang Hoàn dần thâm trầm. Thịnh cửu tiểu thư đã có thực lực như vậy, khi nãy có vẻ là ta đường đột. Liễu Trản Anh lên tiếng. Cách chương.